Thánh Vương, chương 404, Bảo tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. EE32, tăng cường năng lượng, Lý Ánh Vương mộng nhập thần cơ chương 404, Bảo tàng. Một thanh âm khá lớn vang lên khắp vô địch đường. Dương Kỳ đứng dậy, nhìn theo phương hướng của thanh âm này, thấy một trung niên nam tử, da trắng nôn, thân thế mềm mại giống như một thư sinh yếu. Đuối, ngẩng đầu đi đến. Thư sinh nam tư này chỉ hơi di chuyển, không gian xung quanh cũng biến hóa theo, khi hãn hô hấp khi tức tán nhập không gian, lúc nào cũng co. Thế ngưng tụ thành rất nhiều vi điện giả tưởng, giống như một vi điện nhỏ. Đấy là cảnh giới vô cùng kỳ diệu, Dương Kỳ chưa bao giờ nghe thấy, cũng chưa bao giờ nhìn thấy. Đấy là nhị sư huynh, Thư Hoa, huynh ấy vốn không phải nhân loại, mà là một quyển thư tịch cổ đại, tu thành hình người, tu vi bao hàm khá toàn diện, vận chuyển chu thiên, bấy giờ là tầng 8 thiên vị, cường dập chu thiên vị, là người co. Tu vi gần với đại sư huynh nhất, Diêm Vệ Y vội vã giới thiệu. Đấy là tiểu sư đệ mà sư phụ mới, sư đệ 18, Dương Kỳ á, Thư Hoa mỉm cười, nhìn Dương Kỳ liền tục gật đầu. Rất tốt, sư phụ quả nhiên là tuệ nhan như đuốc. Ta với các huynh đệ đang ở trong một tuyệt địa vũ trụ tìm kiếm một cái báo tăng do thương cố tiền nhân lưu lại, nghe thấy việc tiểu sư đệ đột phá phép tắc sinh tử trong thế giới hư vô, giết một đám người, sợ người khác lấy cớ gây phiền phúc cho nên phải lập tức chớ vẽ. Nhị sư huynh, chuyện vốn không gấp như vậy, từ sau chuyện của sư đệ 13, đại sư huynh đại náo hình pháp đường, liên tục đánh bại 6 đại trưởng lão vương, thậm chí kinh động cả phủ chủ, tiếp được 3 chiều của phủ chủ thì mọi chuyện đã trở lại bình thường rồi, không ai dám lấy môn quy ra uy hiếp vô địch đường chúng ta nữa. Kiếm thập thất cười hạ hập, im miệng, nhị sư huynh Thư Hoa chợt quát lớn, kiếm thập thất, đệ đắc ý cái gì? Hiện giờ cảnh giới của đệ mới chỉ là cấp 5 cảnh giới quang vương, dù có. Thế chống lại cường giả cấp 9 cấp sử thi, nhưng gặp phải cảnh giới thiền vị thì chi co. Nước chịu chết, con không mau đi tu luyện, nếu bị người ám sát chết đi thì còn đâu là thế điện của vô địch đường chúng ta. U đà dạ dạ, kiếm thập thật thế lưỡi, sợ hãi không dám nói tiếp. Sao đệ không học sư đệ 18 cơ chứ, mới nhập môn đã làm tăng thế điện cho vô địch đường chúng ta rồi. Đúng lúc này, co. Vô số cao thủ liền tiếp nối đuôi nhau đi vào. Khí tư. C khống lỗ phóng lên cao, khiến cho kiến trúc xung quanh vô địch đường đều chớ nến sáng rực. Một số đương co, dế tư đống dư sơ cực vô địch đường không xa nhìn thấy khi tức không lộ này mặt đều xám như đất. Đám hung thần ác sát kia đã chớ về rồi. Chúng ta thu liếm khi tức, không nến đi ra ngoài, tránh việc đám điền kia nhìn thấy, thật là kỳ quái. Đám điền vô địch đường này, quanh năm tu luyện bên ngoài, tại sao bây giờ lại chớ về nhiều như vậy, co. Chuyện xảy ra à, có lẽ là bởi vì chuyện của tên đệ tử thư 18, Dương Kỳ kia, hăn co. Thế giết người trong thế giới hư vô gây nên chấn động lớn, bọn họ phải chớ về xem mặt tên quái thai ấy như thế nào chứ. Có lẽ là hộ sự co. Người ám toán Dương Kỳ, dù sao thực lực của tên này cũng quá thấp, nếu mấy cao thu thiền vị không tiếc tính mang tới ám sát thì kiểu răn cũng chết. Một cái mâm tốt như vậy mà chết trong trứng nước thì ai mà chịu nổi. Chúng ta yến lăng theo dõi kỳ biến đi. Rất nhiều tiếng bàn tán vang lên trong học phủ Thái Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Điếm Vệ Y đang giới thiệu cho Dương Kỳ biết đám sư huynh, sư tỷ người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden. VN Y Ánh Vương móng nhập thần cơ của mình. Vị này chính là tam sư tỷ tu luyện tiến thuật thương cố, co. Thận khi cố đinh, đã đạt tới cảnh giới người đỉnh hợp nhất, đức thành đỉnh Sơn Hà, Giang Sơn nhất nịa. Vị này chính là tư. Sư huynh, am hiếu truy mệnh tòa hôn trường sinh, khí, co. Thế giết người, trạ bệnh, thiên hạ nhất tuyệt. Sau khi giới thiệu xong 10 vị sư huynh, si, Dương Kỳ bắt đầu hỏi thăm từng người. Hẳn co, trí nhớ rất tốt, cho nền co. Thế nhớ được ai co? Thế chất gì, tu luyện khi công gì, thủ đoạn gì, cao thú cảnh giới gì? Ở đây co, tổng cộng 16 vị sư huynh sư tỷ, nếu tính cả hẳn là 17, nói cách khác, ngoại trừ đại sư huynh trong truyền thuyết thì mọi người đã tới động đủ. Hiện giờ, nhị sư huynh là người co. Tu vi cao nhất, Dương Kỳ hiện, ở kém người này 20 cảnh giới, nếu như thật sự động thủ thì người này co. Thế giết hắn chỉ bằng một ánh mắt, nhân vật cảnh giới này thực sự là quá mạnh mẽ. May mà người này là sư huynh của hắn. Các vị sư đệ, sư muội, sư phụ đang bế quan trùng kích đạo lý phả tay vô thương, nghịch thiền hành sự, dù thành hay bại cũng chỉ trong một thời gian nữa là biết. Đại sư huynh đuối theo giết địch nhân cũng phải khá lâu nữa mới về. Hiện giờ ta co, bối phận cao nhất trong vô địch đường, cho nên tạm thời nơi này do ta làm chủ, không ai co, ý kiến gì chứ? Nhị sư huynh Thư Hoa thản nhiên nói. Sư huynh sao lại nói vậy, vô địch đường chúng ta là một, vinh cũng vinh, nhục cùng nhục, dù co. Thềm sư đệ 18 cũng là như thế. Tất cả mọi người đều đồng ý, hiện giờ sư đệ 18 mới nhập môn, tuy rằng thiền tư xuất chúng, muôn đời khó tìm, thế nhưng bận lĩnh vẫn còn kém, cao thú cảnh giới thiền vị lạ co. Thế trấn áp và giết được, cho nên việc cấp bách hiện giờ là trợ giúp sư đệ 18 đề cao tu vi. Sư đệ 18, đệ co. Kế hoạch gì không? Thư Hoa hỏi. Tu vi của đệ sẽ do chính đệ tu luyện. Trong lòng Dương Kỳ rất cảm động, hắn biết nhận số trong vố địch đường ít nến vô cùng đoàn kết, đành no. Y ngắn. Chỉ cần co. Thế tiến vào trong địa ngục Maha là đệ co. Thế đề cao cảnh giới, lúc nấy nhị sư huynh no. Y cải gì mà vạn giới vương đồ co. Thế mớ thông đạo, no. Là thứ gì vậy? A, nhị sư huynh Thư Hoa no. Y ngắn. Vạn giới vương đồ là một chỉ bảo vô thương do tiến nhận thương cố lưu lại, tập trung rất nhiều lực lượng của tiền nhân đu. C nến một tấm bảo đồ, thế nhưng no. Lại bị thất lạc trong thế tục. Các học phù lớn, các thế lực lớn hiện đang dục dịch, nhưng chưa ai có thể tìm kiếm được vị trí của bảo đồ. Một khi chiếm được tấm vương đồ này, co. Thế nến vào các vi điện, thậm chí co. Thế dùng thân thế phàm nhận tiến vào tiến giới. Hơn là nếu bận thận mà chui vào trong vạn giới vương đề thì tiền nhận cũng không thế động tới. Lợi hại như vậy sao? Dương Kỳ thật kinh. Đúng vậy, vô địch đường Trưng Tạ đã tìm được dấu vết của vạn giới vương đồ, Phật hiện ấy là một cại báo tăng lớn. Bến ngoài báo tăng co. Rất nhiều vi điện, chỉ nến ngoài thối cũng co. Rất nhiều vật chất, thậm chí còn co. Tinh hạch nguyền thai. Thai do đã sinh. Do tinh cầu cố đại dương đức. Tinh hạch nguyền thai. Dương Kỳ sửng sốt. Thứ này rất khó co, được, nếu như đệ co. Một lượng lớn tinh hạch nguyền thai, co. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế khiến cho Đại Lục Thánh Vương tấn chức thành tinh cầu, tu vi của tiến thai trẻ con kia sẽ đột nhiên tăng mạnh, trong quá trình lột xác sẽ không ngừng đề cao cảnh giới, cuối cũng đạt tới thiền vị. Người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden VN ý ánh vương mộng nhập thần cơ. Sư đệ, ta biết kế hoạch đệ như thế nào, co. Phải trước tiền đem tiền thai trẻ con đề thăng đạt tới thiền vị hay không? Việc này vô cùng khó khăn, nguyền khi ở đại lục phong nhiều qua loãng, chỉ là một mảnh vỡ của đại lục cố đại, dù co, đủ năng lượng cũng phải mất mấy vạn năm sau mới miễn cưỡng đạt tới tinh cầu, khó mà giáp đệ đề cao cảnh giới tới thiền vị. Chỉ cần co, đủ tinh hạch nguyền thai, o, thế khiến cho tích lũy của đại lục phong nhiều đạt tới cao nhất, sau đó sẽ co, n ho. A giống như đại lục chấn đan hiện giờ, đồng thời giúp tiến thai tấn trước đạt tới thiền vị, nhị sư huynh Thư Hoa nói rất chính xác. Đúng vậy, huynh đệ tỷ muội chúng ta cùng nhau liền thủ huyết tế đại lục chấn đán, thi triển đai thần thông diệt tỉnh. Tính cấu, ghép no. Vào đại lục phong nhiều, vậy chăng phải sẽ tấn chức hay sao? Một nam tử mặc áo đen nói một cách lạnh lùng. Nam tử, này chính là thất sư huynh, chỉ nhìn bề ngoài cũng biết đấy là một nhân vật tàn nhân tới cực điểm. Thất sư đệ hành động hơi co. Phấn ma tỉnh rồi đấy, đại lục chấn đàn tuy rằng khá gần đại lục phong nhía rất thích hợp huyết tế dung hợp thế nhưng trên đại lục kia cũng co. Hàng tỷ người sinh sống, nếu huyết tế toàn bộ sẽ tạo nền bao nhiêu sát nghiệt. Nhị sư huynh khiến trách. Sơ cái gì, mạng của đệ không do trời quân, nghiệp L, UC nghiệt L, UC càng lớn thì thần thống lại càng tăng. Thất sư huynh không quan tâm no. Y, độc ác, thật sự là quá độc ác. Những người này. Trong lòng Dương Kỳ liên tục cảm thân, đám sư huynh, sư tỷ của vô địch đường này động tí là đánh giết, huyết tế mọi người, co. Thế nói là vô pháp vô thiến. Trong đại lục chấn đàn co, bao nhiêu người, 3.000 đạo tống, 10 vạn môn phái, đại thánh như mưa, truyền kỳ như cắt, thậm chỉ nghe đồn còn co. Cả cường giả thiền vị ấn cư, thất sư huynh này đúng là bất phàm. Sạt tỉnh trên người rất đậm, hình sinh hiếm thấy. Được rồi, thất sư đệ, ta biết đệ tu luyện khi công ẩn chứa sát tỉnh, nhưng chuyện này nến bộ qua đi. Chúng ta bản lại kế hoạch một chút việc sư huynh đệ chúng ta đi tìm báo tăng, v, c này không thể chậm trễ nữa, cái bảo khố này rất lớn, rất nhiều môn phải cũng biết điều này, thậm chí bao gồm cả đối thủ một mất một còn của học phủ Thái Hoàng chúng ta học phủ Đại La, hơn nữa còn co. Rất nhiều đường đều đang dục dịch động thủ. Một khi co, được vạn giới vương đố, hoặc là báo tăng trong đó thì vô địch đường chúng ta sẽ co. Phiền toái rất lớn, cho nên tấm bản đồ này nhất định phải rơi vào trong tay vô địch đường chúng ta. Nhị sư huynh Thư Hoa no, y ngắn, hơn nữa, trong báo tăng kia còn co, không ít hạt tinh thần, co, khá nhiều ác ma uy hiếp, thích hợp cho sư đệ 10 tâm lịch lãm. Đúng vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta thống nhất kế hoạch rồi lên đường. Được, Dương Kỳ gật đầu, hắn không ngờ rằng mình vừa mới tiến vào học phủ Thái Hoàng đã biết được một cái bí mật lớn liên quan tới báo tăng của Van Giới Vương Đồ. Lúc còn ở Huyền Không Sơn, hắn đã nghe tới chuyện của Van Giới Vương Đố. Nghe đốn trước kia các vị tiến ngao du các loại vi điện, vẽ thành một bức tranh nhưng lại đế mất trong thế tục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ca hát đây rất nhiều vạn năm, vạn giới vương đố kia lại xuất hiện, rất nhiều người ến vào trong đo tìm kiếm báo tăng, ai nấy được sẽ trở thành ba chủ thương cố. Lần này, vạn giới vương đồ lại xuất hiện. Cách chương.